Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 246. Vì Phó Đình Viễn nói chuyện giống hệt như thằng nam nên Du Ân cúi đầu xem điện thoại, không muốn để ý tới anh nữa. Đúng lúc này, có tiếng giày cao gót giòn tan bước tới, Thẩm Dao lắc lư bước vào phòng chờ VIP. Du Ân ngước mắt lên nhìn Thẩm Dao, vẻ mặt có chút giật mình. Sau đó lại nhìn sang người bên cạnh Thẩm Dao, người này chính là Thôi Thiên Tường, người cô đã từng tiếp xúc khá nhiều lần. Du Ân kinh ngạc, lẽ nào Thẩm Dao cũng tới Bắc Kinh để tham gia buổi phỏng vấn của Diệp Văn. Còn mang cả Thôi Thiên Tường đi theo. Thôi Thiên Tường trước đó từng là đạo diễn, nhưng mọi người đều biết rất nhiều đạo diễn cũng am hiểu về biên kịch. Vậy Thôi Thiên Tường là nhà biên kịch lần này mà Thẩm Dao sẽ đưa tới sao? Không đợi Du Ân kịp định thần lại thì Thôi Thiên Tường đã mỉm cười và chào hỏi Phó Đình Viễn. Tổng Giám Đốc Phó, xin chào. Đã lâu không gặp, Thôi Thiên Tường vừa nói vừa đưa danh thiếp cho Phó Đình Viễn. Nhờ ơn của Tổng Giám Đốc Phó, tôi đã không còn là đạo diễn nữa mà đã trở thành biên kịch, đây là danh thiếp mới của tôi. Những lời này của Thôi Thiên Tường thực sự rất khó nghe, cái gì mà nhờ ơn Tổng Giám Đốc Phó nên ông ta không làm đạo diễn nữa. Cái này không phải đang âm thầm lên án Phó Đình Viễn phong sát ông ta và Phó đạo diễn kia sao? Nhưng trước đó Thôi Thiên Tường và Phó đạo diễn kia bị phong sát không phải là do bọn họ tự gây ra chuyện sao? Tại sao bây giờ lại thành do Phó Đình Viễn? Thật là vô sỉ, lúc này Du Ân cảm thấy không thể khống chế được biểu tình của mình nữa, nhất định lúc này trong mắt cô tràn đầy sự chán ghét. Chúc mừng, Phó Đình Viễn lại rất bình tĩnh, thậm chí còn nói lời chúc mừng sau đó cầm lấy tấm danh thiếp mà Thôi Thiên Tường đưa cho. Không ai biết khi anh hạ mắt nhìn tấm danh thiếp, trong mắt hiện ra một tia lạnh lẽo khó hiểu. Thôi Thiên Tường lại cười và định đưa cho Du Ân một tấm danh thiếp, nhưng Phó Đình Viễn đã giơ tay ngăn lại. Không cần đưa danh thiếp cho cô ấy. Thôi Thiên Tường hơi khó hiểu, Phó Đình Viễn lại cong môi cười khẩy. Tôi sợ làm bẩn tay cô ấy. Vẻ mặt của Thôi Thiên Tường như dẫm phải phân, tức đến nỗi không nói nên lời. Thẩm Dao đứng một bên cũng tức giận đến mức run rẩy. Thôi Thiên Tường bây giờ là biên kịch của cô ta, Phó Đình Viễn chế nhạo Thôi Thiên Tường như thế chẳng khác nào đánh thẳng vào mặt cô ta. Phó Đình Viễn còn nói sợ làm bẩn tay Du Ân, không thèm che giấu sư thiên vị và quan tâm của mình cho Du Ân khiến trái tim Thẩm Dao càng thêm đau đớn. Phó Đình Viễn từng khinh thường Du Ân, nhưng cuối cùng Du Ân lại quyến rũ được anh, khiến anh ra mặt cho cô. Thẩm Dao nghiến răng căm hận trong lòng. Cách chương.